đến cùng vẫn là nữ phụ. Chương 1 Thế là xuyên. Góc truyện audio.com. Tiếng kêu thất thanh từ một căn biệt thự phát ra. Một cô gái tóc tai như một tổ rơm, khuôn mặt âm u đó đang hiện bốn từ to đùng. Không thể tin nổi, cô gái đó đang ngồi lẩm bẩm một mình. Người ta không hạnh phúc mới xuyên qua, còn ta hạnh phúc có thừa. Tình yêu không thiếu mà vẫn bị xuyên qua AK. Trời thật bất công, cô gái được ơn trời cho xuyên không đó tên là Lâm Bảo Tuyết. 28 tuổi, trước khi xuyên, cô bên ngoài là một người mẫu nổi tiếng trên thế giới. Nhưng đâu ai biết được người được gọi là người mẫu đó cũng là chủ tịch của công ty cô đang làm việc cho CL. Tên Tùm Lum, công ty nổi tiếng vì nhiều người đẹp trên thế giới ra đời và làm việc ở đây ở, và cô cũng dính líu đến thế giới ngầm. Làm sát thủ AK, không phải, làm chủ bang nào đó trong thế giới ngầm. Sai rồi, thật ra cô là một thiên tài chế tạo vũ khí, thuốc phiện, mây mây của thế giới ngầm. Tại sao cô lại làm nhân viên của thế giới ngầm mà không phải làm boss? Không đủ năng lực AK. Sai, lẽ nào quyền và tiền không cho phép? Nghĩ sao vậy, cô là chủ tịch của CL mà thiếu những thứ đó sao? Chỉ vì cô không thích, SSSS một cái công ty là đủ chết rồi, giờ thêm cái bang phái gì nữa chắc cô không được toàn thây luôn quá. Tối hôm đó, cô cố gắng hết sức để giải quyết công việc ở công ty cho nhanh để về sớm. Dù không biết lý do về nhà sớm làm gì nhưng vẫn vắt cái bản mặt về nhà. Cha mẹ cô đang đi du lịch và họ có biệt thự riêng. Cô dọn ra sống riêng, thuê một căn hộ gần công ty để đi đường thuận tiện. Căn hộ cô đang sống có màu trắng mặt bằng cũng thuộc hạng là rộng. Đầy đủ, thoải mái, cô sống một mình, vì sao ư? Vì cô không thích người ngoài đụng vào đầu của cô và can thiệp vào việc riêng của cô nên không thuê người người giúp việc. Cô cầm bịt đồ ăn đặt trên bàn phòng khách. Vừa ngồi ăn vừa xem máy tính, cô đang đọc một vài chuyện, NBH nặng. Trên mạng, đúng là có khó tin một chút, nhưng cô đây là theo xu thế AK. Mà thôi, quay lại vấn đề nào. Bộ truyện cô đang đọc có tự đề là Chinh phục trái tim đàn ông, OHHH mà đúng hơn là chinh phục nửa thân dưới của họ thì đúng hơn. Bộ này hay là ở phần thịt thui, thịt vô số kể. Thịt bay tư tung, thịt ba sườn, thịt mỡ cũng có hết. Chứ tình tiết thì vô lý và nhảm hết sức. Nữ chủ Bạch Liên Hoa yếu đuối, hiền lành, nhu nhược, ta khinh, yếu đuối, nhu nhược mà biết khinh bỉ người AK mà dám đánh người AK. Hiền lành mà biết giang hai chân để bọn nam chính khụ. Khụ, khụ, phải nói là tâm ngoan. Độc ác là một con xà độc thì đúng hơn, đúng là bọn nam chính lúc nào cũng bị mù hết mà. Con nữ phụ mới xứng với cái tên Bạch Liên Hoa đã ngu mà còn si nữa. Cầu huyết hết sức, đọc xong bộ truyện cầu huyết dài 30 chương. Ăn xong hộp cơm, rồi cô xuống lầu đổ rác. Xong rồi lại đi tắm. Lúc đợi tóc khô ngồi coi tivi một chút xíu tới 10 giờ cô bắt đầu đi ngủ và kết thúc một ngày và cũng kết thúc cuộc đời cô luôn. Sáng dậy, cô thấy một trần nhà màu hồng, đưa tay lên trán suy nghĩ mình đổi trần nhà khi nào vậy ta? Thì phát hiện đây không phải là tay mình, nhìn cái điện thoại để trên tủ giường đó không phải là điện thoại của mình. Hiển nhiên từ đầu tiên đó là xuyên không? Tại sao cô không nghĩ là mình bị bắt cóc hay là gì? Vì mấy tên bắt cóc sao làm bàn tay lại chiều cao của cô lại thay đổi được? Lại cô là một thiên tài. Tổng tài mà sao không biết mình xuyên không chớ, và mọi chuyện diễn ra như đầu truyện. Sau một hồi độc thoại nội tâm và tự kỷ cô cũng lấy lại được bình tĩnh. Đứng lên, lục tung mọi thứ để xem có gì liên quan đến gia thế và dung nhan của thân thể này. Trong đầu cô đang thầm suy nghĩ, nếu dung mạo, hoàn cảnh cô gái này mà tệ hơn mình thà đập đầu để xuyên qua lại, T.G. Mà ai biết được khi cô ta đập đầu không được xuyên qua mà xuống địa phủ gặp Diêm Vương thì sao? Cách chương.